Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 41, chim sẻ nấp đằng sau. Tần Tiêu ngạc nhiên nói. Cổ lão gia không phải đã đi nơi khác rồi sao? Tại sao đột nhiên quay về? Trên mặt Cổ Như Hải xấu hổ, ấp a ấp úng nói. Hồi bẩm đại nhân, Phi Thảo Dân không cách nào kéo cái mặt mo này tham dự tiệc cưới của con trai với nữ tử Thanh Lâu này, nhưng mà nó là con của Thảo Dân. Thảo Dân nhất thời nói nhảm từ nay về sau không quan tâm tới hắn, nhưng mà con trai kết hôn Thảo Dân vẫn có lo lắng. Vì vậy vẫn ở lại bổn huyện không đi. Vừa rồi Thảo Dân vụng trộm quay về liếc nhìn thì Thảo Dân nhìn thấy một đám người hô to gọi nhỏ chạy tới bờ sông, mà trong nội đường không có một người, lúc này mới. Đúng lúc này Triệu Oánh Oánh cùng Mạc Vân Nhi cùng trong phòng đi ra, Cổ Như Hải lập tức sợ tới mức vẻ mặt xám trắng. Quỷ! Có quỷ! Gặp quỷ rồi! Phạm Thức Đức tiến lên ngăn cản Cổ Như Hải sắp co chân chạy đi, kéo hắn qua một bên chậm rãi giải thích nguyên do. Lúc này một nha dịch vô cùng kinh hoảng từ bên ngoài chạy vào, vọt tới trước mặt Tần Tiêu nói. Đại nhân, không tốt. Tìm được thi thể Cổ công tử rồi. Cổ Như Hải nghe xong thì con mắt trợn trắng, hắn đã lâm vào hôn mê. Tần Tiêu cả kinh. Tìm được ở nơi nào? Tình huống như thế nào rồi? Nha dịch nuốt nước miếng một cái, cực kỳ khẩn trương nói. Thi thể bị lưới của ngư dân kéo lên, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nha dịch ấp a ấp úng cực kỳ kinh hoàng, nói. Thi thể đó mặc áo đỏ tân lan nhưng lại không phải Cổ công tử, mà là Đỗ. Đột nhiên nội tâm của Tần Tiêu sáng ngời, thấp giọng nói. Đỗ Viễn Sơn. Đúng là người này. Đúng lúc này, một tia kinh hô rất nhỏ từ sau truyền tới. Tâm thần Tần Tiêu chấn động, đột nhiên thân hình nhoáng một cái đột nhiên đi vào phòng tân nương, động tác nhanh chóng tuyệt luân, hắn nói vọng ra sau hai câu. Lý tướng quân, bảo hộ hai nữ tử an toàn. Lý Tự Nghiệp nhanh chóng rút phá không trường đao ra, bảo hộ Triệu Oánh Oánh cùng Mạc Vân Nhi, lớn tiếng nói. Mạc tướng tuân mệnh. Mọi người kinh ngạc vạn phần. Chuyện gì phát sinh? Lý Tự Nghiệp trừng to mắt, hết sức chăm chú ý động tĩnh chung quanh, trầm giọng nói. Trong phòng có động tĩnh. Vừa mới dứt lời nóc nhà phòng tân hôn đột nhiên có một bóng đen phá tan, âm thanh nói bị nghiền nát vang lên. Ngay sau đó thân hình Tần Tiêu nhanh như điện vọt ra, theo sát phía sau bóng đen. Lý Tự Nghiệp nhìn chằm chằm vào, hét lớn. Mẹ nó, ngày đó tại bãi Tha Ma không bắt được thắng này. Thân hình và động tác của hắn lão tử nhớ rất rõ ràng. Tần Tiêu vừa mới nhảy lên nóc nhà thình lình cảm giác trước mặt có kình phong đánh úp tới. Hai ngón tay phải nhanh chóng kẹp lại, hai thanh cương châm sáng bóng lao tới. Trong nội tâm Tần Tiêu tức giận ám khí ngoan độc. May mắn ta phản ứng rất nhanh. Lập tức hai tay mở ra như chim ưng chụp mồi đánh về phía bóng đen, đồng thời sử xuất ma vân chưởng pháp, cả tay phải bàn tay như có hàng vân bao phủ, mang theo một cơn cương phong lướt qua. Ám khí của hắc y nhân thất thủ lập tức sợ hãi, lúc này thấy thế công của Tần Tiêu mãnh liệt không thể ngăn cản, lập tức nhanh chóng quay người bỏ chạy. Vừa mới lướt đi vài bước thì trước mặt có một con gió mát thổi tới, kinh hoảng đánh ra một chưởng, vai ngực đã sớm bị một chưởng kia đánh trúng, lập tức phun ra một cổ máu đặt rơi xuống phía sau. Thân ảnh hắc y nhân này như viên đá bị ném xuống sông, thẳng tắp đập phá nóc nhà rơi vào trong phòng tân hôn. Tần Tiêu thân nhanh chóng nhảy xuống gần hắc y nhân, vận chỉ như bay điểm vài huyệt đạo của hắc y nhân. Mọi người tràn vào trong phòng vây trước mặt hai người. Tần Tiêu bình thản nội tức, thản nhiên nói. Đoạn Như, ngươi tỉ mỉ bố trí mê cục này rốt cuộc là có rấp tâm gì? Đem ngươi Cổ công tử giấu nơi nào? Mọi người cùng kinh hô nhìn qua Đoạn Như. Lý Tự Nghiệp tiến lên một bước kéo khăn che mặt của hắc y nhân xuống, quả nhiên là nàng. Khóe miệng của Đoạn Như tràn máu, vẻ mặt hung quang hừ lạnh một tiếng. Hừ, hắn giờ phút này đã là người chết, giấu ở nơi nào có gì khác nhau chứ? Tần Tiêu cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói. Thế thì chưa hẳn. Dứt lời cầm qua phá không đao của Lý Tự Nghiệp, trực tiếp đi tới trước cửa tủ quần áo, hắn chém đứt ổ khóa thì một bóng người gắn gượng từ trong đổ ra ngoài, đúng là Cổ Tô Toàn. Mạc Vân Nhi hét lên một tiếng, cuống quýt vọt tới bên người của Cổ Tô Toàn, trong hốc mắt đã tuôn ra nhiều nước mắt, hoảng sợ kêu lên. Tướng công, huynh mau tỉnh lại đi. Muội là Vân Nhi a. Tần Tiêu Vận chỉ điểm lên mấy huyệt vị của Cổ Tô Toàn. Thân thể lập tức mềm mặt xuống. Phạm tiên sinh, Cổ công tử trúng độc không sâu, nhanh chóng dẫn hắn đi tới tiệm bán thuốc chuẩn bị thật nhiều nước đậu xanh cho hắn rửa ruột, sau đó tìm cá não nghiền thành phấn cho hắn ăn vào. Cổ công tử trúng độc thạch tín. Đúng vậy. Nhanh đi. Tần Tiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi nói tiếp. Những người khác cũng đừng có đi theo, ở lại chỗ này dự thính. Đoạn Như co quắp ngồi dưới đất, trừng to mắt nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu, trong ánh mắt cơ hồ có lửa toát ra. Tần Tiêu lạnh lùng nhìn qua Đoạn Như, nói. Đừng nhìn ta như vậy. Khởi điểm ta cũng không biết cổ công tử bị ngươi giấu ở trong tủ quần áo. Ngay vừa rồi ngươi lơ đãng đưa mắt nhìn qua đó ta mới nghĩ đến. Ngươi. Đoạn Như chán nản, nói không ra lời. Tần Tiêu nói. Chuyện cho tới bây giờ thì nên kể cho chúng ta nghe một chút về kế hoạch không chê vào đâu được của ngươi đi. Đoạn Như nghiêng mặt, lạnh lùng nói. Ngươi không phải cũng biết sao, còn muốn hỏi cái gì? Đúng vậy, ta biết rõ rất nhiều, trong cả sự kiện tất cả mọi người đều là đối tượng mà ngươi lợi dụng. Mà Đỗ Viễn Sơn chính là đồng lõa thân thiết nhất của ngươi. Nhưng vừa rồi bị ngươi động thủ giết hắn diệt khẩu. Triệu Oánh Oánh cùng Mạc Vân Nhi đồng thời la lên. Cái gì? Đoàn lão bản giết Đỗ Viễn Sơn. Triệu Oánh Oánh càng thương tâm khóc rống lên. Đoạn Như quay mặt nhìn qua Tần Tiêu. Xem ra ta thật sự khinh thường ngươi rồi, khâm sai đại nhân tuổi còn trẻ. Hừ, kế sách của ta hoàn mỹ như thế lại bị thiếu niên mới bước ra giang hồ như ngươi nhìn thấu, thật sự là thiên đại châm chọc. Lý Tự Nghiệp giận dữ. Ngươi là kỹ nữ ác phụ, lại dám ô nhục đại nhân, ta chém ngươi một đao. Tần Tiêu ngăn hắn lại, nói ra. Không thể không thừa nhận tính toán của ngươi đúng là không tệ, chơi bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Chúng ta đều cho rằng tiểu xiết mượn xác hoàng hồn chỉ là trò khôi hài mà thôi, ngươi cuối cùng mới trồi lên mặt nước, trở thành người thắng cuối cùng. Đoạn Như hừ lạnh một tiếng. Đa tạ khích lệ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 42, Nhân Luân Thảm Biến, 1. Tần Tiêu nói. Đầu tiên, bốn người Triệu tiểu thư bọn họ nghĩ ra diễn tiểu xiết mượn xác hoàng hồn thì có lẽ bị ngươi vô tình phát hiện ra. Ngươi liền cho rằng đây là cơ hội, lúc này ra mặt trợ giúp cho bọn họ. Từ thôn cổ tang trộm thi đến Mạc Vân Nhi chết bất đắc kỳ tử, đều là một tay ngươi thu xếp a. Cùng lúc đó ngươi nhìn ra Đỗ Viễn Sơn chính là nhân vật hư tình giả ý háo sắc tham tài, vì vậy cùng hắn mưu đồ diễn một vở kịch cho tới bây giờ mới diễn xiết chú rể say khướt nhảy sông tự vận. Bởi như vậy cổ Tô Toàn chết và cổ lão gia lưu lại tài sản rơi vào tay của Mạc Vân Nhi. Bởi vì cổ lão gia lúc trước đã nói chỉ cần cổ Tô Toàn kết hôn thì sẽ giao một nửa tài sản và gia nghiệp cho hắn. Có thể Mạc Vân Nhi căn bản chỉ là con cờ của ngươi thôi, nàng chính là do ngươi dẫn vào và điều khiển, đến lúc đó muốn vơ vét tài sản thế nào cũng là chuyện dễ dàng. Lúc này cổ Như Hải vội la lên. Đợi một chút, đại nhân. Chuyện chú rể nhảy sông tự vận là chuyện gì thế? Nghe nói tất cả mọi người tận mắt thấy con của Thảo Dân lao xuống nước mà. Tại sao bây giờ con của Thảo Dân lại bị giam trong tủ quần áo? Tần Tiêu có chút dương dương tự đắc. Đây chính là thủ đoạn cao minh của Đoạn Như. Khởi điểm ta cũng không có nghĩ thấu là chuyện gì xảy ra, sau khi nha dịch tới tìm ta thì ta mới biết vớt lên được thi thể của Đỗ Viễn Sơn thì tất cả mọi chuyện ta đều rõ ràng. Đoạn Như cười lành lạnh, khinh thường nói. Ta ngược lại mà nhìn, khâm sai đại nhân nói đã rõ ràng là như thế nào? Tần Tiêu nhìn qua Đoạn Như liền nói. Đầu tiên đêm nay cả chuyện ngươi và Đỗ Viễn Sơn dự mưu tốt cũng là vì cái gì? Đỗ Viễn Sơn biết rõ chúng ta tại đang tìm hắn ở bốn phía nên hắn mạo hiểm dẫn theo Triệu tiểu thư trốn vào trong Phiêu Hương lâu. Hắn rất thông minh, biết rõ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, chúng ta cũng không nghĩ ra bọn họ lại trốn ở dưới mắt của mình. Đáng tiếc Đoàn lão bản ngươi đã cho dừng sinh ý của Phiêu Hương lâu nên làm cho ta sinh nghi, vì vậy ta liền phái người điều tra, quả nhiên tìm được Triệu tiểu thư. Có lẽ thời điểm này Đỗ Viễn Sơn còn có chuyện cần làm nên không ở lại trong Phiêu Hương lâu. Chuyện hắn muốn làm chính là mặc quần áo chú rể đi vào phòng tân hôn, ta nói đúng không Đoàn lão bản? Đoạn Như hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tần Tiêu nói tiếp. Đợi khách mời và cổ Tô Toàn đều say mềm thì hắn đi vào trong phòng hoa chúc, đột nhiên ngươi ra tay chế trụ Mạc Vân Nhi cùng cổ Tô Toàn, mà Đỗ Viễn Sơn thì tóc tai bù xù giả vờ bị điên loạn. Sau đó mượn nhờ cảnh đêm chạy ra khỏi sảnh đường và làm ra bộ dạng cổ Tô Toàn say rượu nổi điên nhảy sông tự vận. Đến lúc đó ngươi lại đem cổ Tô Toàn đang hôn mê ném vào trong nước sông chết đuối. Bởi như vậy cả kế hoạch này hoàn mỹ. Đây chính là kế hoạch mà ngươi và Đỗ Viễn Sơn lập thành. Đáng tiếc Đỗ Viễn Sơn cũng chỉ biết một bộ phận và hắn hoàn toàn không thể tưởng được ngươi lại theo sát phía sau diệt khẩu hắn rồi ném thi thể vào trong nước. Mọi người cả kinh nói. Một bộ phận. Mạc Vân Nhi kinh hãi thét lên. Đoạn ma ma, tại sao ngươi lại làm vậy? Ngươi trước đó không phải đã nói với ta rồi sao? Ngươi nói sẽ giúp ta chỉ cầu một ít tiền xài, sau đó ta sẽ có nơi quy túc tốt. Đoạn Như oán độc nhìn qua Mạc Vân Nhi, cũng không nói gì. Mạc Vân Nhi sợ tới mức lui ra phía sau hai bước. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 43, Nhân Luân Thảm Biến, 2. Tần Tiêu bình tĩnh tâm thần, hít thở sâu một hơi, nói tiếp. Ta có thể tưởng tượng Đoạn Như cùng Đỗ Viễn Sơn thương nghị kế sách đêm nay. Đỗ Viễn Sơn biết rõ cũng nhiều nhất là mưu hại Cổ Tô Toàn, sau đó nghĩ tới việc mang tài sản của Triệu Tiểu Thư cao chạy xa bay. Còn một bộ phận khác là cái gì? Tần Tiêu quay mặt lại lạnh lùng trừng mắt nhìn Đoạn Như, trong ánh mắt lộ ra một tia tức giận. Mặt khác bộ phận chính là do một mình nữ nhân ác độc này bày ra. Đầu tiên là được hạ độc, chuyện này cũng không có trong kế sách nàng và Đỗ Viễn Sơn định ra. Người say rượu đều khát nước, vì vậy nàng đem thạch tín cho vào trong ấm nước để cho Mạc Vân Nhi mang lại cho Cổ Tô Toàn uống. Thời điểm này nàng không buông tha cho cả Mạc Vân Nhi, hoặc là đem nàng cùng hạ độc chết, hoặc là mưu hại tội danh đầu độc Cổ Tô Toàn lên đầu của nàng. Sau đó nàng lại cho Cổ Tô Toàn đã uống thuộc độc giấu vào trong tủ quần áo chứ không mang hắn đi ném xuống nước. Về sau nàng lại vội vàng đuổi tới bờ sông tới nơi ước hẹn với Đỗ Viễn Sơn gặp mặt để giết người. Đỗ Viễn Sơn là ngư dân, kỹ năng bơi rất tốt, quả quyết sẽ không bị chết đuối. Cho nên hắn chỉ có thể bị Đoạn Như giết chết. Đoạn Như nhìn qua Tần Tiêu, lạnh lùng nói. Ta thừa nhận, ngươi nói rất chính xác. Mạc Vân Nhi thê lương ngây ngốc lắc đầu. Vì cái gì, tại sao ngươi lại làm như vậy? Ta với ngươi đã quen nhau hơn 10 năm, chưa từng làm sai chuyện gì, chưa từng có phản bội qua ngươi, ta vẫn xem ngươi như mẫu thân của mình. Tần Tiêu khoát khoát tay, ý bảo Mạc Vân Nhi không nên kích động, nói tiếp. Thế nhưng mà ta còn có hai chuyện nghĩ mãi không nói rõ. Thứ nhất, nếu ngươi vì mưu đồ tài sản của Cổ gia, tại sao phải hợp mưu hãm hại cả Mạc Vân Nhi cùng một chỗ, thậm chí còn có thể hạ độc giết nàng? Bởi như vậy chẳng phải phá hư toàn bộ kế hoạch của ngươi. Còn chuyện vì sao ngươi lại giết Đỗ Viễn Sơn diệt khẩu xong còn muốn ở lại nơi này? Đột nhiên Đoạn Như ngửa mặt lên trời cười vô cùng thê lương, đột nhiên sau đó quay mặt lại hung hăng nhìn qua Cổ Như Hải. Lão tặc Cổ Như Hải, ta ở trước mặt của ngươi lâu như vậy ngươi không nhận ra ta sao? Cổ Như Hải kinh hãi, hắn dụi mắt nhìn gần một chút, nhìn kỹ một hồi thì đột nhiên la hoảng lên. Ngươi chính là... Hừ, là cái gì? Không giống sao? Hừ. Lão tặc, nếu ngươi sớm nhận ra ta thì kế hoạch của ta làm sao dễ dàng thành công chứ? Hàm răng Đoạn Như cắn rách môi và máu chảy xuống, trong ánh mắt cũng chứa nước mắt, hận ý khôn cùng nói ra. Khâm sai đại nhân, ngươi nghe xong câu chuyện của ta thì biết tại sao tâm của ta như rắn rết, vì cái gì làm như vậy? 20 năm trước ta tên là Trầm Nghi Nhi, cũng giống như Triệu gia tiểu thư này, là Thiên Kim đại tiểu thư. Về sau ta gặp được tên lang sói Cổ Như Hải. Cổ Như Hải quá sợ hãi. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Đại nhân, tiện nhân này sắp chết muốn kéo Thảo Dân xuống nước, không nên tin chuyện ma quỷ của ả. Lý Tự Nghiệp bắt lấy vai của hắn, quát. Im miệng cho lão tử. Yên tĩnh lắng nghe. Đại nhân của chúng ta không phải là loại người ngu đần, là thật là giả ngài sao không biết được. Đoạn Như vẻ mặt bi hận nhìn qua Cổ Như Hải. Ngươi chính là lão súc sinh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn còn tìm mọi cách ngụy biện, chờ một chút đi ngươi còn nói được hay không? Ta sẽ đem hành vi ghê tởm của ngươi nói ra. Sắc mặt Tần Tiêu trầm xuống, quát. Ít nói lời vô ích, rốt cuộc là chuyện gì? 20 năm trước ta gặp được Cổ Như Hải. Lúc ấy hắn đã lừa gạt ta, hắn lưng cổng ta bỏ trốn cùng với hắn. Hắn xảo ngôn đầu độc bảo ta trộm gia tộc 3 vạn lượng ngân phiếu cùng hắn trốn sáng xứ khác. Bởi vì việc này lão phụ ta tức giận mà chết. Không nghĩ tới lão súc sinh này chiếm thân thể của ta xong thì lừa ngân phiếu biến mất không còn tăm hơi. Ta thương tâm gần chết nên đi lên núi muốn tự tử, không nghĩ tới trời không cho ta chết được, ta được ẩn thế cao nhân cứu sống. Về sau người này không chỉ cứu mạng của ta mà truyền cho ta võ nghệ, còn tìm kiếm danh y khắp nơi giúp ta chữa tốt vết thương do dung nham cọ quẹt trên mặt, vì vậy gương mặt của ta đã biến đổi. Bắt đầu từ khi đó ta đã thề nhất định phải tìm được Cổ Như Hải lão súc sinh này, ta phải trả toàn bộ thống khổ của mình lại cho hắn gấp trăm lần. Trừ cừu hận thì tâm của ta đã chết. Vì vậy ta liền dấn thân sông Tần Hoài làm kỹ nữ, trở thành một hoa khôi danh tiếng. Về sau trong lúc ta vô tình phát hiện Cổ Như Hải thình lình đã là phú thương nổi danh, vì vậy ta đã đi tới nơi này mở phiêu hương lâu. Tần Tiêu ngắt lời nói. Chờ một chút, ngươi muốn báo thù thì với võ nghệ của ngươi trực tiếp giết Cổ Như Hải chẳng phải dễ dàng sao? Hừ, như vậy chẳng phải tiện nghi cho hắn sao? Dứt lời đột nhiên Đoạn Như cười lên như điên. Tốt cho mặt người dạ thú Cổ Như Hải, hắn trông coi không cho con mình ra ngoài ăn chơi đàn điếm. Chính mình cách năm ba ngày lại chạy tới phiêu hương lâu lêu lỏng, mỗi lần đều là Quy Nô mang cô nương tới biệt viện cho hắn. Khi đó ta không dưới trăm ngàn lần muốn giết ngươi, thế nhưng mà ta vẫn nhịn xuống, ta muốn ngươi đau khổ xấu hổ mà chết. Thâm Sai đại nhân, các vị, các ngươi có biết vì sao mà Cổ lão súc sinh này kháng cự con của hắn lấy Mạc Vân Nhi làm thê tử hay không? Hừ! Mọi người thật sự cho rằng hắn là chính nhân quân tử như vậy hay sao? Chuyện này bởi vì con của hắn kết hôn cũng là người mà hắn cũng muốn kết hôn. Cổ Như Hải thét to một tiếng. Tiện nhân, ngươi đừng có nói tiếp. Mọi người không nên tin nàng đang vu oan đấy. Hừ, ta vu oan ngươi sao, Mạc Vân Nhi sẽ nói dối à? Áp lực là Mạc Vân Nhi cúi thấp đầu toàn thân phát run, trầm mặt không nói, hai tay dùng sức véo cánh tay của mình, xương cốt ngón tay rung lên, nhìn ra được nàng đau khổ thật lớn. Đột nhiên Đoạn Như phát ra tiếng cười thảm thiết. Lão súc sinh, nhìn cái sắc mặt của ngươi kìa, tính không nhận nợ sao? Nhi tử cùng lão tử một người đầu hôn một kẻ cuối hôn, đúng là vui mà. Nhưng mà chuyện vui không chỉ có như vậy. Nếu ta nói ra thì lão súc sinh ngươi ngàn vạn lần không dám ra gặp người đâu. Đột nhiên mọi người cảm thấy tâm huyết dâng trào, không biết nữ nhân đáng sợ này sẽ nói ra chuyện gì. Lão súc sinh, ngươi hãy nghe cho kỹ đi. Năm đó ngươi chiếm thân thể của ta xong thì ta đã mang thai. Tên của nó là Mạc Vân Nhi, chính là do ta sinh ra, cũng là con gái ruột của ngươi. Lời vừa nói ra mọi người đồng thời cảm thấy trong đầu nổ ong. Lên, Cổ Như Hải giống như bị sét đánh chán nản co quắp té trên mặt đất. Mạc Vân Nhi ngẩng đầu lên toàn thân si ngốc, trước mắt như trời đất quay cuồng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 44. Thế giới xa lạ, một. Vẻ mặt nàng trắng bệch đi tới gần Đoạn Như hai bước, bờ môi run rẩy đè thấp trong cuống họng, giống như không nói ra lời. Nương. Ngươi vừa mới nói ngươi là nương của ta. Đoạn Như không dám nhìn thẳng vào Mạc Vân Nhi mà hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Toàn thân Mạc Vân Nhi cứng ngắc đi đến bên người Đoạn Như chậm rãi ngồi xổm xuống, vẻ mặt ngu dại nhìn qua Đoạn Như, giống như đang nói mê vậy. Ta là con gái của ngươi. Con gái hoài thai 10 tháng sinh ra. Ta làm sai cái gì? Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ngay sau đó Mạc Vân Nhi như kích động đứng lên. Vì cái gì, ngươi vì cái gì? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Đau xé lòng, nước mắt vỡ đê từ trong mắt Mạc Vân Nhi chảy xuống, thét lên như muốn phát tiết tâm tình. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Đột nhiên Mạc Vân Nhi đẩy Đoạn Như ra. Nàng chạy ra bên ngoài, trong miệng điên cuồng la lên. Vì cái gì? Lý tướng quân, mau ngăn cản nàng lại. Cổ Như Hải vẻ mặt si ngốc nhìn qua Mạc Vân Nhi chạy ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm nói không ai nghi rõ, vâng. Nhi. Con gái. Khóe môi Đoạn Như nở nụ cười tàn nhẫn khát máu giống như rút sạch sức lực của mình, trong nháy mắt già đi 20 tuổi. Nàng lẩm bẩm nói. Thâm Sai đại nhân. Ngươi hiện tại đã biết rõ tại sao ta phải hạ thạch tính. Kỳ thật ta muốn hạ độc chết Mạc Vân Nhi, không nghĩ tới cô ta không có uống nước mà rót cho Cổ Tô Toàn. Nàng là tiện chủng, là tội ác, là khuất nhục, nàng không nên sống trên đời này. Năm đó ta từng vô số lần nghĩ tới không nên sinh nàng ra, nhưng mà sư phụ khuyên bảo ta nên ta cuối cùng không có hạ quyết tâm. Hiện tại giúp ta báo hết thù thì nàng cũng nên chết đi rồi. Ta vốn định tự tay giết nàng. Chỉ tiếc ta cuối cùng nhất vẫn mềm lòng. Về phần tại sao ta quay lại chính là vì ta muốn tận mắt nhìn thấy trò hay ở Cổ gia này. Nhưng mà ta không ngờ võ công đại nhân lại cao như vậy. Còn Đỗ Viễn Sơn chính là tiện nam, căn bản là một loại người như Cổ Như Hải năm đó. Đều là cầm thú, cầm thú. Tần Tiêu nhìn qua Đoạn Như Như không còn xương cốt nằm đó, hắn không đành lòng nên nhắm mắt lại. Đột nhiên hắn cảm giác trong nội tâm ẩn ẩn có chút đau đớn. Bi kịch. Thì ra đây chính là bi kịch nhân luân thảm biến. Sắc trời tối lại, giữa không trung mây đen áp đỉnh ẩn ẩn bốc lên, tiếng nước nở nghẹn ngào của nước sông vỗ vào bờ đá phát ra âm thanh rì rào. Tần Tiêu đứng trên vách núi đưa mắt nhìn ra xa, hắn giống như muốn nhìn qua bầu trời mênh mông như thế nào, thở dài một tiếng, hắn cảm giác lạnh lẽo toàn thân. Trong đầu của hắn đang hồi tưởng lại cảnh tượng của mấy ngày hôm nay, thậm chí có cảm giác lạ lẫm. Hắn đối với sinh hoạt của thế giới này sinh ra một loại cảm giác lạ lẫm. Tần Tiêu trầm thấp trầm ngâm. Nếu là ta sinh hoạt ở thế giới trước thì có sinh ra loại bi kịch như ở đây không? Mẫu thân hoài thù, một lòng trả thù sau đó lại muốn báo thù nam nhân như Lan Cẩu, phụ tử huynh muội gian dâm với nhau. Chóng mặt, những người này chẳng lẽ cũng không biết thân tình là vật gì? Phạm Thức Đức cùng Lý Tự Nghiệp đứng ở xa xa nhìn qua Tần Tiêu đang ở chỗ cao, bọn họ đi qua hướng này. Thấy Tần Tiêu đang trầm mặt không nói thì cũng lẳng lặng đứng ở sau lưng hắn. Phạm Thức Đức ho nhẹ một tiếng, nói khẽ. Đại nhân, trời cũng sắp mưa rồi, nên quay về dịch quán thôi. Tần Tiêu nhẹ nhàng gật đầu một cái, không có đáp lời. A. À, Lý Tự Nghiệp cảm thấy có chút bực mình, nói. Đại nhân, ngài sẽ không vì bản án lúc trước mà thương tâm đau khổ chứ? Những kẻ xấu phải chết thì đúng rồi. Khóe miệng Tần Tiêu co quắp một cái, nói. Thương tâm khổ sở thì không nói. Ý xấu tràn kẻ trộm. Cổ Tô Toàn thì sao? Chẳng lẽ hắn cũng nên chết sao? Hắn chẳng qua chỉ là bị người ta bài bố, yêu mến một người không nên yêu mà thôi. Chẳng lẽ yêu cũng là sai lầm sao? Phạm Thức Đức lắc đầu, thở dài, nói. Cổ Như Hải cùng Cổ Tô Toàn đều ở nhà uống thuốc độc tự vận, Cổ gia giàu nhất Vũ Xương cứ như vậy đoạn tử tuyệt tôn. Những chuyện này bởi vì mối thù 20 năm trước, Cổ Như Hải vì lương tâm cắn xé khi làm chuyện xấu. Ai có thể nghĩ tới chuyện lại biến thành như thế này? Tần Tiêu ngóc đầu lên nhìn qua bầu trời đang biến hóa, ung dung nói. Ta nghĩ Cổ lão gia chỉ là sống tạm trên thế gian, còn không bằng chết đi cho thống khoái. Chỉ tiếc Cổ Tô Toàn là người hữu tình lại thành vật bồi táng cho cha mình. Phạm Thức Đức hơi dừng một chút, nói. Đại nhân, hạ quan đến tìm đại nhân chính là nói cho đại nhân một việc. Ngay vừa rồi Đoạn Như ở trong ngục cũng tự vận rồi. Thân thể Tần Tiêu chấn động, nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở một hơi, nói. Trong dự liệu. Cũng là chuyện đã lường trước rồi. Phạm tiên sinh, ngươi đi nói với Triệu huyện lệnh rằng đem cha con nhà Cổ gia và Đoạn Như chôn cất đi, dùng danh nghĩa quan phủ mà xử lý, không cần phải long trọng rộn ràng, kết thúc một phần thương tâm. Hạ quan lĩnh mệnh, đây là chuyện cần làm. Tìm mấy hòa thượng đạo nhân làm pháp sự. Tuy ta không tin quỷ thần nhưng cũng mong bọn họ lên đường được bình thản. Nếu thực sự có kiếp sau thì ta hy vọng bọn họ sẽ gặp lại lần nữa, hóa giải đoạn thù hận này, quay về với nhau trở thành một gia đình, hợp hòa bình an cả đời. Nói đến đây Tần Tiêu cảm xúc dâng trời, thì ra trôi qua đại kiếp nạn thì có thể cảm nhận được sự thấm thiết, tánh mạng quý giá trị sinh tồn. Phạm Thức Đức động dung. Đại nhân thương dân ý chí như biển, làm cho người ta cảm phục. Hy vọng Cổ Như Hải cùng Đoạn Như âm hồn có linh cảm giác được khổ tâm của đại nhân. Buông cừu hận và nhìn mọi chuyện trên thế gian là việc tốt, đối xử tử tế người khác và đối xử tử tế với chính mình. Đúng vậy a, thế gian này trừ cừu hận còn có nhiều chuyện tốt, vì sao bọn họ bị cừu hận che mờ mắt không nhìn thấy chứ? Cừu hận cùng trả thù cũng không phải là cách giải quyết vấn đề, chỉ biết làm cho đau khổ sâu sắc hơn, mang lại thêm bi quan và thống khổ. Lý Tự Nghiệp gãi gãi đầu. Đại nhân, tiểu cô nương kia làm sao bây giờ? Hai ngày qua nàng điên càng lợi hại hơn, ngay cả ta cũng không dám tới gần. Ngài xem, trên ngài của ta toàn thân bị nàng cào rách hết cả rồi. Dứt lời đưa một cánh tay ra, phía trên quả nhiên có nhiều vết máu, từng vết cào cấu có thể nhìn rõ ràng. Tần Tiêu cùng Phạm Thức Đức thì cười rộ lên. Tần Tiêu nói. Lý huynh, chuyện này thật làm khó ngươi. Một đại nam nhân thô kệch nhìn một tiểu cô nương điên. Kỳ thật ta vừa rồi có chút nhẫn tâm nghĩ tới Mạc Vân Nhi điên cũng tốt. Sự thật này với nàng mà nói là quá tàn khốc. Trong sự kiện này nàng chính là người đau khổ nhất. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 45, Thế giới xa lạ, 2. Phạm Thức Đức nói. Đúng vậy. Nàng vẫn xem Đoạn Như như mẫu thân của mình, cực kỳ tín nhiệm và giữ gìn. Không nghĩ tới lại bị Đoạn Như tà nhẫn bán đứng sát hại, mà Đoạn Như này là mẫu thân chính thức của mình. Thân là nữ tử Thanh Lâu thì Mạc Vân Nhi cũng xem như người có tình có nghĩa. Ái lang của mình bị bài bố, đến cuối cùng biến thành bi kịch huynh muội loạn luân. Những chuyện này với nàng mà nói là đau khổ quá lớn. Lý Tự Nghiệp kêu lên. Đại nhân, ngài cũng đừng có nghe tên này ăn nói bậy bạ nữa. Ngài nên có chủ ý giải quyết Hoa Nhi này thế nào? Chẳng lẽ bảo lão Lý ta chiếu cố nàng cả đời? Tần Tiêu lắc đầu. Hiện tại ta không thể nghĩ biện pháp nào tốt cả, ngươi trước hết ủy khuất một chút đi. Chúng ta nên quay về dịch quán, sau đó đi nhìn qua gia đình Triệu huyện lệnh, xem hắn có an bài gì không. Một tiếng sấm mùa xuân nổ vang, thiên địa giống như rung rẩy. Nước Trường Giang lao nhanh như mở rộng ra, hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống như trút nước. Ba người bước nhanh quay về dịch quán vẫn bị mưa làm ướt đẫm. Một sĩ tốt dịch trạm bối rối đi đón Tần Tiêu, quỳ xuống đất nói. Đại nhân, tiểu nhân đáng chết, thỉnh đại nhân trách phạt. Tần Tiêu nhíu mày. Chuyện gì? Dịch trạm tốt kinh hoảng nói. Lý tướng quân trước khi ra cửa bảo tiểu nhân xem chừng nha đầu điên kia. Tiểu nhân nhất thời mệt rã rời nên ngủ thiếp đi, tỉnh lại thì không tìm thấy nàng, cho nên vội vàng đi tìm. Về sau tìm được nàng ở gốc cây sau hậu viện. Nàng! Nàng lại thắt cổ. Cái gì? Lý Tự Nghiệp một tay nắm dịch trạm tốt nhất lên khỏi mặt đất. Con mẹ ngươi, xem chừng tiểu nha đầu còn làm không tốt, giữ lại ngươi chỉ lãng phí lương thực, lão tử một đao chém ngươi. Dừng tay. Tần Tiêu quát một tiếng, Lý Tự Nghiệp hừ lạnh một tiếng ném dịch trạm tốt lại trên mặt đất. Tần Tiêu nói. Nàng kia hiện tại như thế nào? Dịch trạm tốt vẻ mặt sầu khổ, run rẩy nói. Lý tướng quân, lão nhân gia cũng quá nóng vội, tiểu nhân còn chưa nói xong mà. Cô nương kia thắt cổ may mắn tiểu nhân phát hiện sớm nên cứu được, chỉ bị ngất đi. Trước mắt đang nằm trong sương phòng dịch trạm nghỉ ngơi rồi. Lý Tự Nghiệp liếm liếm bờ môi. Nàng thật dại dột. Tần Tiêu vung cánh tay một cái. Đi, đi xem một chút. Sắc mặt Mạc Vân Nhi tái nhợt nằm trên giường, con mắt nhắm chặt hô hấp đều đều, trừ tóc trên trán hơi rối loạn thì không còn dị trạng nào khác. Có hai lão dịch trạm tốt đang chăm sóc thấy bọn người Tần Tiêu đi vào thì nhanh chóng hành lễ. Tần Tiêu nhìn qua Mạc Vân Nhi vẻ mặt bình tĩnh khó có được, nhẹ nhàng than một hơi. Mấy ngày qua cũng chỉ có lúc này nàng mới an tỉnh lại. Nàng đã đi thắt cổ thì chắc hẳn đã khôi phục thần trí. Lão dịch trạm tốt nói. Đúng vậy a, đại nhân. Cô nương này sợ rằng thanh tỉnh một nửa rồi. Hai ngày này nàng không ngủ không nghỉ chỉ biết la hét mỗi khi lên cơn điên, khiến cho cả dịch quán không được an bình. Đến lúc xế chiều thì đột nhiên chạy đi thắt cổ. Ai, cũng là hài tử đáng thương, gặp được. Tần Tiêu làm ra tư thế im miệng, bởi vì Mạc Vân Nhi chậm rãi mở to mắt, nhìn như đã tỉnh. Tần Tiêu đi đến bên giường, thăm chừng nàng, nhẹ giọng hỏi. Ngươi! Còn tốt chứ? Mạc Vân Nhi chậm rãi quay đầu lại, nhẹ nhàng nháy đôi mắt nhìn qua Tần Tiêu, thanh âm khô khan nói ra. Tạ đại nhân quan tâm, dân nữ không có việc gì. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Tần Tiêu thở dài một hơi. Xem ra Mạc Vân Nhi đã khôi phục lại, hơn nữa cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Mạc Vân Nhi chống khuỷu tay giãy dụa ngồi dậy, buồn bã nói. Vừa rồi dân nữ đã chết qua một lần, chuyện này cũng xem như thông suốt. Đa tạ các vị đại nhân rủ lòng thương cho tiện nữ như dân nữ không có gì báo đáp chỉ có thể bái tạ các vị. Nàng từ trên giường đi xuống và quỳ rạp dưới đất, dập đầu liên tiếp ba cái phát ra tiếng vang. Tần Tiêu kéo nàng đứng lên. Chỉ thấy cái trán của nàng có huyết châu chảy xuống lập tức lấy cái khăn tay lau cho nàng. Mạc Vân Nhi thò tay tiếp nhận khăn mặt, cầm chặt vào trong tay, trên mặt xuất hiện nụ cười nhạt, nhẹ nhàng nói. Đại nhân, dân nữ nghĩ kỹ rồi, dân nữ nguyện xuất gia xuất làm ni, mỗi ngày tụng kinh lễ Phật siêu độ linh hồn của phụ mẫu và huynh trưởng, mong tiêu đền tai ách, cầu phúc cho đại nhân. Cái khăn tay này của đại nhân xin cho dân nữ làm kỷ niệm. Tần Tiêu nhìn qua vẻ mặt yên lặng của Mạc Vân Nhi. Có chút gật gật đầu, nói. Không môn thanh tỉnh hy vọng sau này sinh hoạt của ngươi thật tốt, chiếu cố tốt chính mình. Đúng lúc này cửa bị đẩy ra, Triệu huyện lệnh thất tha thất thiểu chạy vào. Đại nhân, đại nhân. Hạ Quan. Con gái của Hạ Quan để lại thư và trốn đi rồi, không biết lên núi nào làm ni rồi, ô. Hai ngày sau trời trong nắng ấm, gió xuân và ánh mặt trời thoảng qua rất nhẹ nhàng, thời tiết tốt khó gặp. Tần Tiêu và ba người đi trên quan đạo của Vũ Xương tới Ngạc Châu, toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm tâm tình vui sướng. Phạm Thức Đức vuốt chòm râu, ngượng ngùng nói. Lý tướng quân A, ta khuyên ngươi nên giảm béo đi. Dùng thân hình của ngươi thì khó mà tìm được tọa kỵ đấy. Ngươi xem, liên lụy đại nhân và hành trình của chúng ta rồi. Lý Tự Nghiệp lắc lắc cái cổ, gương mặt của hắn đỏ bừng nhưng không nói ra lời nào. Tần Tiêu cười ha hả một tiếng, nói. Đợi khi tới bến tàu chúng ta sẽ đi đường thủy thôi. Lúc này thời tiết Giang Nam mùa xuân có chút thất thường, không biết lúc nào sẽ mưa đấy. Lý Tự Nghiệp giống như được giải thoát, oán hận nhìn qua Phạm Thức Đức, sau đó nói. Đại nhân, Triệu Thế Tài cẩu quan kia có phải quá tiện nghi cho hắn? Hạ một phẩm quan phạt nửa năm bổng lộc, hắn thu tiền phi pháp như vậy còn cho hắn làm quan huyện thì dân chúng này không phải sẽ chịu hắn áp bức nữa sao? Phạm Thức Đức lắc đầu, cười nói. Chắc chắn sẽ không. Triệu Thế Tài mặc dù làm người hơi nhỏ yếu tham tài, nhưng trải qua đại nhân giáo huấn khẳng định không dám làm bậy nữa đâu. Nếu người này có thể sửa sai một lòng làm quan thì dùng tài cán phương diện quản lý ruộng nương của hắn cũng không khó trở thành một quan tốt. Huống chi con gái của hắn lần này xuất gia làm ni đối với hắn đã kích thật lớn. Đại nhân không cần phải giáo huấn hắn đâu, ngay cả tâm tình con gái của mình mà nhìn không thấu thì làm sao đi thể nghiệm và quan sát dân tâm, con gái xuất gia thì đau lòng, dân chúng có quan tình khó khăn thì làm được cái gì? Ta đoán chừng những lời này của đại nhân thế chính là thứ hắn khắc sâu nhất. Tần Tiêu cười cười. Phạm tiên sinh nói đúng. Bãi quan của hắn còn không bằng cho hắn giáo huấn làm lại từ đầu. Nói không chừng triều đình từ nay về sau sẽ có một quan tốt tạo phúc một phương đấy. Ta đã đem văn thư của hắn ghi lại dâng lên triều đình, tự xin giảm quan một cấp phạt nửa năm lương bổng. Bởi như vậy hắn sẽ quen mặt với lại bộ rồi, có cử động bất lương gì cũng có thể bị tra dễ dàng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 46, thích khách ba ngày. Phạm Thức Đức cười nói. Đại nhân cao minh. Ba người này vừa rời đi, khi vừa chuyển qua một đoạn đường thì nhìn thấy một đám người đứng ở hai bên đường, ước chừng 300-400 người. Tần Tiêu nhìn kỹ thì đó là Triệu Thế Tài, hắn mang theo quan nha bộ khoái huyện Vũ Xương ăn mặc chỉnh tề đứng tại bên đường, sau lưng còn có rất nhiều dân chúng Vũ Xương. Triệu Thế Tài nhìn thấy Tần Tiêu thì vẻ mặt nghiêm nghị chắp tay hành lễ, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, trong miệng hô. Huyện Vũ Xương huyện lệnh Triệu Thế Tài mang theo dân chúng cung tiễn khâm sai đại nhân. Dân chúng sau lưng đồng thời quỳ rạp xuống đất. Cung tiễn khâm sai đại nhân. Tần Tiêu chưa từng gặp qua cảnh này nên trong lòng có chút kinh hãi, hắn bước lên nâng Triệu Thế Tài đứng lên, nói. Triệu huyện lệnh, còn có các vị hương thân, mọi người nhanh chúng đứng lên, làm cái gì vậy, chẳng lẽ muốn làm Tần mổ tổn thọ sao? Triệu Thế Tài không chịu đứng dậy, ngẩng đầu, chân thành nói. Đại nhân, hạ quan có tội, thỉnh đại nhân thứ tội. Tần Tiêu nói. Ngươi phạm tội, bổn quan đã xử lý rồi mà. Không phải cho ngươi lập công chuộc tội sao? Triệu Thế Tài lắc đầu. Hạ quan nói không chỉ những chuyện này. Kỳ thật đại nhân vừa tới Vũ Xương thì hạ quan mắt chó nhìn người thấp, thấy đại nhân tuổi nhỏ cho nên trong đáy lòng xem thường đại nhân, chửi bới đại nhân. Không nghĩ tới đại nhân tới Vũ Xương chỉ mấy ngày và trong khoảng thời gian ngắn quyết đoán những tù quan hình sự mà ti chức khó giải quyết, xử lý xong 180 bản án còn tồn động, mỗi bản án xử lý có tình có lý làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Dân chúng phát tai ương liền vỗ tay khen ngợi. Về sau đại nhân lại phá thiên cổ kỳ án mượn xác hoàng hồn và phá tan mê tín, làm mọi người bội phục sát đất. Cho nên ti chức dẫn theo dân chúng quỳ tiễn đại nhân rời khỏi Vũ Xương A, ti chức thề lần này các dân chúng đều tự phát tới đây, cũng không phải ti chức ép bọn họ tới. Tần Tiêu hoàn toàn tỉnh ngộ, nói thầm, Triệu Thế Tài có thể nói ra những lời này cũng xem như lòng dạ thẳng thắn. Triệu Thế Tài khẽ cong eo và khầu đầu. Hạ quan đời đời kiếp kiếp ghi khắc lời cảnh tỉnh của đại nhân, từ nay về sau một lòng vì tạo phúc cho dân chúng. Hôm nay hạ quan xem như thay mặt dân chúng thề trước mặt đại nhân, sau này một lòng chấp chính vì dân, nếu như có cử động bất lương thì trời xanh không lưu, thiên lôi giáng xuống. Tần Tiêu có chút cảm động, liên tục gật đầu. Hảo hảo, ngươi có cảm ngộ thế này cũng xem như phúc của dân chúng Vũ Xương rồi. Sau này ngươi nên dẫn theo dân chúng Vũ Xương khai mở ruộng tốt trống dâu nuôi tằm dệt vải. phát triển công thương tăng thu giảm chi, biến Vũ Xương trở thành huyệt tốt của Giang Nam này. Được rồi, ngươi đứng lên đi. Không ngờ mọi người sau lưng đồng loạt hô to. Dân chúng Vũ Xương cung tiễn Khâm Sai đại nhân. Lại không có người nào đứng lên. Tần Tiêu không thể làm gì, đồng thời bị cảm động thật sâu, vì vậy chắp tay hành lễ, hắn bước qua con giường dân chung quỳ bái, sau lưng liên tục có tiếng hô truyền tới. Cung tiễn Khâm Sai đại nhân. Bên cạnh bến tàu Vũ Xương, đột nhiên Lý Tự Nghiệp kích động lên, còn kém chút rơi nước mắt, giơ ngón tay cái lên nhìn Tần Tiêu nói. Đại nhân, ngươi thật sự là quan tốt. Lý Tự Nghiệp ta lớn như vậy còn chưa nhìn thấy loại chuyện này, làm quan cùng dân chúng quỳ tiễn biệt, con mẹ nó quá cảm động. Tần Tiêu cùng Phạm Thức Đức nhìn nhau cười ha hả. Tần Tiêu nói. Làm quan cũng nên vì mưu cầu hạnh phúc cho dân chúng, không cầu hư danh lợi lộc. Kỳ thật ta so với ân sư còn kém cả ngàn dặm. Ân sư mới thật sự là hộ quốc lương tướng, dân chúng khen quan tốt. Nhớ năm đó ân sư làm quan ở Ngụy Châu thì dân chúng vì cảm tạ ân đức còn làm sinh từ cho hắn. Thời điểm ân sư qua đời thì dân chúng thiên hạ bi thương cả ngày không ăn mất ngủ, bệ hạ càng lệnh cho cả nước ra giới 3 ngày. Bạn đang đọc truyện tại Lý Tự Nghiệp thì mở to mắt. Đại nhân, ngài chưa bao giờ nói về chuyện của ân sư ngài đấy. Nghe ngài nói như vậy thì sư phụ của ngài chính là tể tướng Địch Quốc Lão sao? Lý Tự Nghiệp nói. Đúng vậy, không thể ngờ đi theo đại nhân lâu như vậy lại không biết ân sư của đại nhân là Địch Công A. Lý Tự Nghiệp vỗ cái ót, lớn tiếng hoảng sợ nói. Mẹ ta ơi, thì ra đại nhân là đồ đệ của Địch Lão Thần Tiên nha. Địch Lão Thần Tiên là người bình sinh ra kính nể nhất. Từ hôm nay trở đi đại nhân chính là người thứ hai Lý Tự Nghiệp kính nể. Tần Tiêu cùng Phạm Thức Đức lại cười to, nói. Làm gì có cách nói này chứ? Ba người đang vui cười thì chợt thấy phía cánh rừng phía trước có bóng người hiện ra, sau đó như yến hồ phiên phi bay tới trước mặt ba người. Tần Tiêu cảm thấy người này kinh công thật cao minh. Lý Tự Nghiệp ồ. Một tiếng rút trường đao bước lên. Đại nhân đừng lo. Người nhảy lên xuống vài cái đã rơi xuống trước mặt ba người. Là một nam nhân tuổi chừng 50, một thân áo vải xám tóc hoa râm, thân thể gầy còm nhưng không có chút suy nhược nào. Trái lại ánh mắt của hắn lộ ra hàn khí cực lạnh và sát khí, toàn thân của hắn đứng thẳng như cây thương thép. Lý Tự Nghiệp trường đao rung lên, lạnh lùng nói. Người đến là người nào? Hãy xưng tên ra. Sắc mặt người áo xám trầm xuống, không quan tâm tới tiếng rống to của Lý Tự Nghiệp mà nhìn qua ba người dò xét một phen, sau đó lạnh lùng nói. Ai là Tần Tiêu? Lý Tự Nghiệp giận dữ. Lớn mật. Tục danh của đại nhân há cho ngươi mở miệng gọi bậy. Dứt lời rống to một tiếng trường đao trong tay như tia chớp chém xuống. Lý tướng quân chậm đã động thủ. Tần Tiêu hô to một tiếng, thân hình của hắn nhanh như tia chớp ngăn ở trước mặt của Lý Tự Nghiệp, thân hình của hắn căng cứng. Ngươi lui xuống trước đi. Lý Tự Nghiệp trợn tròn mắt dừng thế đao, trong nội tâm âm thầm cả kinh nói thân pháp thật nhanh. Khóe miệng của người áo xám này hơi nhếch lên, giọng nói lạnh như băng. Quả nhiên có chút nội tình. Tần Tiêu định trụ thân hình, chắp tay vái chào. Tại hạ chính là Tần Tiêu. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào, đến tìm Tần mỗ có gì chỉ giáo. Trong lỗ mũi người áo xám này hừ lạnh, giọng nói của hắn giống như quỷ mị ngâm nga. Rất đơn giản, tới đây lấy mạng của ngươi. Người áo xám này thân thể căng cứng, đột nhiên mở to hai mắt và có tinh quang bắn ra, thân thể khô gầy như mảnh hổ đánh úp qua Tần Tiêu. Tay phải của hắn hóa thành hổ trảo đánh thẳng vào mặt của Tần Tiêu. Tần Tiêu âm thầm kinh hãi, thân pháp thật nhanh. Hổ trảo công. Động tác của Tần Tiêu cũng không chậm, eo uốn éo sử chiêu trác khóa bộ trong thân pháp tán đả, nhanh chóng tránh qua một bên, né qua một trọng kích. Chiêu thức của người áo xám này cũng không hết, tay trái hóa quyền quỷ dị đánh ra, đánh thẳng vào dưới nách của Tần Tiêu. Lý Tự Nghiệp hô to. Đại nhân đừng lo. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 47, thả hổ về rừng. Hai tay vung mạnh phá không đao chém xuống người áo xám này. Lý Tự Nghiệp thấy rõ ràng động tác của người áo xám này nhanh chóng tuyệt luân, chiêu thức bá đạo ngoan độc, một quyền này nếu đánh trúng Tần Tiêu quả quyết sẽ bị trọng thương, thậm chí mất mạng tại chỗ. Tần Tiêu cũng có chút cả kinh, loại chiêu thức này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lập tức hít mạnh thu hồi eo bụng. Thân thể của hắn cong như cây cung lõm ra phía sau, đồng thời tay phải một quyền thừa cơ đánh ra vừa vặn nghênh đón quyền trái của người áo xám này. Tiếng quyền va chạm nhau và thân thể Tần Tiêu lui ra sau đứng vững vàng, người áo xám thì lui ra phía sau hai bước, tay trái của hắn rung lên, các đốt ngón tay đau nhức kịch liệt. Lý Huynh dừng tay. Tần Tiêu hét lớn một tiếng, hắn nhanh chóng tiến lên ngăn cản Lý Tự Nghiệp lại. Người áo xám thở hổn hển, trên mặt của hắn trừng mắt run rẩy nhìn qua Tần Tiêu, chòm râu xám trắng ở hàm dưới rung lên. Tần Tiêu vững như Thái Sơn đi lên hai bước nhìn người áo xám nói ra. Tiền bối võ công cao tuyệt, hiệu xưng quyền trảo song tuyệt phong ảnh vô tung phòng châu hổ vương, hổ tiền bối. Đối với một ít nhân vật lục lâm Tần Tiêu năm đó từng nghe Đào Kiền, Mã Vinh nói không ít, những năm gần đây cũng thường thường nghe kể lại. Trước mắt chính là Hổ Vạn Cầu, chính là nhân vật thành danh đã lâu. Thân thể người áo xám khẽ chấn động, tức giận trừng mắt nhìn qua Tần Tiêu. Tiểu tử cũng có chút ít kiến thức. Không sai, lão phu đúng là Hổ Vạn Cầu. Tần Tiêu bình tĩnh tâm thần, thầm suy nghĩ, người này ta chưa từng gặp qua, càng không có trêu chọc hắn, vô duyên vô cớ tới đây giết ta làm gì. Dựa theo thói quen của Tần Tiêu thì đánh bại một đối thủ còn không bằng hóa giải thù hận, biết rõ nguyên nhân mới là trọng yếu. Vì vậy nhìn Hổ Vạn Cầu nói ra. Tần Mỗ còn không rõ ràng lắm, không biết có chỗ nào đắc tội Hổ tiền bối, kính xin tiền bối nói rõ. Lý Tự Nghiệp ở sau lưng trừng mắt dựng râu, trầm thấp nói thầm với Phạm Thức Đức. Đại nhân làm gì vậy, tại sao đi nói nhảm với lão già này? Vừa mới giao thủ hai hiệp thì đại nhân đã đả bại hắn, hiện tại muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Ta thật sự nghĩ không ra. Phạm Thức Đức vuốt chòm râu, cười mỉa nhìn qua Lý Tự Nghiệp, nói. Ngươi nghĩ thông thì ngươi đã là khâm sai đại nhân. Đại nhân chính là dùng mưu mưu cầu hòa bình. Thắng mà không kêu, tôn trọng đối thủ, đây chính là phong phạm của đại tướng. Lý Tự Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ, trợn tròn con mắt như gật đầu suy nghĩ, lập tức có chút hỗn hển nhìn Phạm Thức Đức kêu lên. Mẹ kiếp, ta thực không nên đi nói chuyện với lão toan hủ như ngươi. Lão yêu rắm thí thích giáo huấn người ta. Ngươi đang thầm mắng lão Lý ta đúng không? Hổ Vạn Cầu âm thầm đem tay trái đặt ra sau lưng, dùng sức cầm nắm lại vài cái, phát hiện các đốt ngón tay trái đau đớn kịch liệt, sợ rằng nhiều chỗ đã gãy xương, hắn quá sợ hãi, thầm nghĩ trong lòng. Họ Tần này dùng công phu gì thế, ta tung hoành giang hồ mấy chục năm, dưới hổ quyền đã chết không biết bao nhiêu hào kiệt hảo hán, cánh tay trái này đã luyện được cứng như sắt, lại bị hắn một chưởng đánh nát. Chẳng lẽ chính là Ma Vân chưởng? Trong truyền thuyết, Tần Tiêu nhìn qua Hổ Vạn Cầu, trên mặt thậm chí còn mỉm cười, chậm rãi đi lên vài bước, thản nhiên nói. Tiền bối, Tần Mỗ và ngươi không cừu không oán, ngươi lại đi tới đây lấy mạng của ta, trong đó tất có hiểu lầm. Hoặc là bị gia nhân châm ngòi ly gián. Không bằng chúng ta tìm chỗ ngồi nói chuyện nhé. Hổ Vạn Cầu không tự chủ lui ra phía sau một bước, trên mặt như tro tàn. Một hồi gió xuân thổi qua lại làm cho Hổ Vạn Cầu cảm giác được một cổ khí thế lạnh thấu xương, uy áp đè nén. Trong nội tâm Hổ Vạn Cầu hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh tâm thần, trầm giọng nói. Họ Tần, ngươi đừng tưởng có một thân kỳ công thì khinh thường tất cả. Quan có đầu, nợ có chủ. Hôm nay lão phu dù bại trong tay của ngươi, ngày khác cũng nhất định có sẽ có người lấy mạng của ngươi. Ngươi động thủ đi, đừng có lại ở đó giả nhân giả nghĩa với ta. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Tần Tiêu dừng bước chân, hắn nhìn qua Hổ Vạn Cầu từ trên xuống dưới, khóe miệng mỉm cười càng đậm, thản nhiên nói. Bạn đang đọc truyện tại. Hổ tiền bối, nói như vậy ngài có quen biết nữ nhân tên là Trầm Nghi Nhi đúng không? Tần Tiêu dừng một chút. Nàng còn có một chữ, tên là Đoạn Như. Bả vai Hổ Vạn Cầu rung lên, rung giọng cả kinh nói. Ngươi! Ngươi cũng biết. Tần Tiêu cười cười, nói tiếp. Tần Mỗ làm sao biết, đây đã không còn quan trọng. Ta nghĩ tiền bối đã hiểu lầm Tần Mỗ rồi. Về chuyện của Đoạn Như. Ngươi im ngay. Hổ Vạn Cầu giận dữ, nhảy dựng lên chỉ vào Tần Tiêu mắng. Cẩu quan! Ngươi chỉ biết giữ gìn quyền quý, khi nhục dân chúng đê tiện. Đồ nhi đáng thương của ta chẳng lẽ không phải bị chết trong tay của ngươi sao? Ngươi không cần nói xạo. Rốt cuộc Lý Tự Nghiệp cũng không kìm nén được, chém ra một đao như lôi đình. Mẹ kiếp lão tặc, lại dám vu oan đại nhân. Tần Tiêu không kịp ngăn cản, phá không đại đao mang theo một cổ hàng ý chém vào giữa cổ của Hổ Vạn Cầu. Sắp tới chém trúng thì Lý Tự Nghiệp lại sửng sốt. đại đao dừng lại ở trên cổ của Hổ Vạn Cầu. Mẹ kiếp, tại sao ngươi không tránh né và trả đòn? Ngươi xem thường lão tử sao? Hổ Vạn Cầu nhắm mắt lại, giọng nói nặng nề, nhổ ra mấy chữ không còn muốn sống. Động thủ đi. Tài nghệ không bằng người, ta còn lời gì để nói? Lý Tự Nghiệp trừng to mắt nhìn chằm chằm vào Hổ Vạn Cầu, nhưng có chút sửng sốt quay đầu lại nhìn về phía Tần Tiêu. Đại nhân, chuyện này. Tần Tiêu thở dài một hơi. Được rồi, thả hắn đi. Lý Tự Nghiệp nghe vậy thì chấn động, chậm rãi rút đại đao về, căm giận nói ra. Đại nhân đại lượng thả ngươi đi, dưới đao của lão Lý ta không giết người không hoàn thủ. Hổ Vạn Cầu kinh hãi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Tần Tiêu, biểu hiện trên mặt lập tức biến đổi. Hắn chậm rãi lui ra phía sau, nặng nề nói. Ngươi sẽ hối hận. Dứt lời thân hình như gió hướng vào trong rừng cây mà bỏ chạy. Tần Tiêu dồn khí vào đan điền, lên tiếng nói. Đoạn Như có con gái là Mạc Vân Nhi, bây giờ xuất gia làm ni ở Vũ Xương. Thân hình Hổ Vạn Cầu đã biến mất không còn lại gì, nhưng lại nghe có một âm thanh truyền tới. Tạ ơn. Ba người như có tâm sự lẳng lặng đứng đó suốt nửa ngày, Phạm Thức Đức đi tới bên người Tần Tiêu, nói khẽ. Đại nhân, cứ thả hổ về rừng như vậy, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng a. Tần Tiêu mỉm cười lắc đầu. Không đâu. Tuy Hổ Vạn Cầu xuất thân lục lâm, nhưng cũng không phải người xấu, là một nam nhân đại nghĩa nhiệt huyết, bằng không hắn cũng không vì Đoạn Như tới tìm ta báo thù. Vậy tại sao đại nhân không giải thích rõ ràng chuyện của Đoạn Như, cũng miễn cho hắn mang thù với đại nhân? Hạ quan lắm miệng, đại nhân thứ lỗi. Hạ quan cũng lo lắng cho an nguy của đại nhân. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 48, Thủy Tán Nam Thi. Lý Tự Nghiệp nghe vậy thì cười ha hả, chỉ vào Phạm Thức Đức nói. Lão Toan Hủ, ta còn tưởng rằng ngươi thông minh, không nghĩ tới còn ngu xuẩn hơn lão Lý ta. Vừa rồi đại nhân không phải đã nói cho hắn biết Mạc Vân Nhi ở nơi nào sao? Hắn đi tìm Mạc Vân Nhi thì những chuyện này còn không phải rõ ràng sao? Phạm Thức Đức cực kỳ lúng túng, nói. Đại nhân nói nhỏ như vậy thì hắn ở xa thế làm sao nghe được? Ngươi còn không hiểu sao? Đại nhân công lực thâm hậu, âm thanh có thể nhanh chóng truyền xa vài dặm. Được rồi, không nói chuyện với lão Toan Hủ không biết võ công như ngươi. Ngươi không có nghe hắn nói hai chữ tạ ơn. Sao? Phạm Thức Đức mờ mịt lắc đầu. Lý Tự Nghiệp đắc ý cười ha hả. Mẹ kiếp, lỗ tai của ngươi bị điếc rồi. Tần Tiêu nghe vậy liền nói. Lý Huynh không nên giở cợt Phạm Tiên Sinh không có luyện võ nghệ cho nên thính lực không bằng chúng ta. Đổi lại Lý Huynh muốn ngâm một bài thơ hay rất khó khăn đấy. Lý Tự Nghiệp co rụt cổ lại, ngượng ngùng nói. Ta. Pháp khắc đấy, còn. Dâm thơ, thơ dâm ta còn kém nhiều. Lý Tự Nghiệp ngã chỏng vó nằm ở trong khoang thuyền, tâm tình rất phiền muộn. Dùng câu hắn hay nói là, rơi vào thuyền giặc, muốn ngồi nghiêng một chút cũng không được, ngay cả ngủ lệch một cái thì thuyền cũng nghiêng theo. Người đàn ông sau mái chèo nhìn buồn cười, nhịn không được cười mấy tiếng. Tần Tiêu cùng Phạm Thức Đức đứng ở mũi thuyền quan sát phong cảnh ven đường cũng không khỏi cất tiếng cười vang. Lý Tự Nghiệp bật người nhảy lên chạy tới đuôi thuyền nói với thuyền phu. Để ta chèo thuyền. Ngươi đi vào trong khoang thuyền nằm đi. Cứ ngồi mãi một chỗ thế nào chắc ta biến thành một viên thuốc mất. Người chèo thuyền cười to. Vị đại ca này, chèo thuyền cũng không phải chỉ có sức mạnh là đủ đâu. Cái thuyền nhỏ của ta sơ sẩy một chút là lật thuyền, ngươi cứ trở vào khoang thuyền mà ngủ đi, tỉnh giấc là sẽ tới Ngạc Châu rồi. Lý Tự Nghiệp dựng đứng râu lên, hai tay nắm lấy bả vai người chèo thuyền, trong lúc hắn còn đang sững sờ thì bỏ hắn vào trong khoang thuyền. Ngươi vào trong đó cho ta, đừng tưởng ta tới từ Quan Tây là không biết chèo thuyền. Đừng nói là vạch vạch mấy cái, ngay cả khiên thuyền của ngươi tới Ngạc Châu ta cũng làm được. Nói xong Lý Tự Nghiệp phun ra một ngụm nước miếng vào lòng bàn tay, xoa xoa vài cái sau đó hắn sải bước đi về đuôi thuyền, nhưng bất ngờ lại la toáng lên. Má ơi, sao thuyền như chìm xuống thế này? Tần Tiêu ở đầu thuyền cũng cảm giác một hồi khác thường, hắn lên tiếng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Sao thuyền dừng lại không tiến về phía trước nữa? Sau đó hắn đi về phía đuôi thuyền, người chèo thuyền liền tranh thủ đám người lại. Đừng tới đây, mau đi xa ra, thuyền sắp lật một đầu rồi, vị đại ca mặt đen đó nặng quá. Lý Tự Nghiệp cắn răng, hai tay nhấc mái chèo lên nói. Công tử gia, ngài an tâm ở lại đó, không có chuyện gì đâu. Dứt lời, hai tay hắn ra sức vung mạnh, một đôi mái chèo quấy bọc nước khiến sóng thêm bồng bềnh, thân thuyền lật sang một bên. Tần Tiêu hô to. Lý huynh mau dừng tay. Lý Tự Nghiệp nào có biết chèo thuyền, hắn dùng lực mạnh quá khiến thuyền mất phương hướng là bắt đầu nghiêng đi. Lý Tự Nghiệp nghiến răng nói. Con mẹ nó thật là tà môn, lão tử thật không tin không thể làm mày chạy được. Dứt lời, hai tay hắn lại ra sức vung mạnh, cả con thuyền mạnh mẽ dùng dình, thiếu chút nữa thì quăng cả Phạm Thức Đức xuống nước. Người chèo thuyền cũng hô gấp. Đại ca, ngươi ngừng đi à, cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ rơi xuống nước cả đó. Lý Tự Nghiệp cái này cũng cảm giác có điểm không ổn, bởi vì dưới chân truyền tới cảm giác man mác. Hắn cúi đầu xem xét, toàn bộ đuôi thuyền đều chịu lực hạ xuống, hai chân đã đứng ở trong nước. Hắn là một người tới từ Quan Tây căn bản là không biết bơi lặn, vì thế không khỏi bối rối, thời điểm thân thuyền nghiêng đi thì hắn cũng mất cân bằng. Lý Tự Nghiệp dùng sức vung cái mái chèo, chỉ là vẫn không có tác dụng. Hai tay Lý Tự Nghiệp bay múa một hồi rồi kêu a. Cuối cùng là tùng. Một tiếng vang thật lớn, Lý Tự Nghiệp ngã cả người vào nước. Lý Tự Nghiệp chỉ cảm thấy bên tai bùng bùng tiếng nước chảy, hai chân giãy giụa lung tung, dùng hết sức lực nhưng thân thể vẫn không ngừng chìm xuống. Lý Tự Nghiệp mở to hai mắt, muốn mở miệng kêu to thì một dòng nước sông lạnh lẽo đổ vào miệng, những lời hắn vừa mới ra khỏi miệng liền biến thành bong bóng nổi lên trên. Đúng lúc này, Lý Tự Nghiệp đột nhiên chứng kiến trước mắt có cái gì trôi nổi, như là rong bèo đen đen. Nước chảy cuốn tới lộ ra một khuôn mặt người chết trắng bệch trôi về phía hắn. Là một cái đầu người chết. Lý Tự Nghiệp kinh hãi, quên cả chuyện sắc nước, hắn đang chuẩn bị lên tiếng kêu to, không ngờ cánh tay bị bắt lấy, thân thể cũng đột nhiên vọt lên trên. Tần Tiêu đem Lý Tự Nghiệp ném vào trong khoang thuyền, vừa bực mình vừa buồn cười mà nói. Lý huynh, nước sông đầu xuân hương vị cũng không tệ lắm phải không? Đôi mắt của Lý Tự Nghiệp nhanh như chớp hấp háy mấy cái, hắn há miệng nhổ ra mấy ngụm nước sông, sau đó dừng lại một hơi lớn tiếng nói. Sông! Đáy sông, có thi thể. Lập tức hắn lại há miệng nôn ngọa tới khi ra cả mật xanh, mật vàng mới dừng lại. Tần Tiêu nhướng mày, một lần nữa xoay người nhảy vào nước, động tác của hắn nhẹ nhàng như chim ưng. Phạm Thức Đức cầm cây quạt vỗ vỗ bả vai của Lý Tự Nghiệp. Ai chà chà, hắc đảng, trứng đen, tướng quân, ngươi thật đúng là cần cù a, xoay người rơi xuống nước cũng có thể phát hiện thi thể. Ồ, ngươi không phải trước đó ra ra được dưới đáy sông có cái gì mới cố ý lật thuyền rơi xuống nước chứ? Lý Tự Nghiệp giận dữ, chỉ vào Phạm Thức Đức mắng. Ta kháo, khắc pháp. Ta áp xi xi tên nghèo hủ lậu kiết xác ngươi, dám nói móc ta. Qua qua. Vừa mắng xong lại phun ra một miếng nước đắng, Phạm Thức Đức cười gian kiểu cười trên sự đau khổ của người khác. Lúc này, mặt nước bành. Một tiếng, trong tay Tần Tiêu tóm lấy một cổ thi thể lên thuyền. Người chèo thuyền quá sợ hãi, hắn chạy tới đầu thuyền hét lớn. Xui, xui! Vị công tử này, khi không ngươi mang cái thi thể lên đây làm gì? Lý Tự Nghiệp còn đang nôn mửa không ngớt, Phạm Thức Đức hung hăng trợn mắt nhìn người chèo thuyền rồi đưa cho hắn một khối bạc vụn nói. Chớ có nhiều lời, thuyền này coi như là chúng ta mua. Tần Tiêu ngồi xổm người xuống, đem dây thừng cột trên người thi thể ra, sau đó cởi chiếc vải trắng của nam thi ra nhìn. Tần Tiêu chậm rãi xốc vải trắng lên cẩn thận quan sát. Nhìn thể trạng tướng mạo của thi ước chừng 30 tuổi, đang lúc tráng niên, chiều cao chừng 5 thước 6 thốn, toàn thân trương phình, trên mặt xuất hiện một tầng mốc meo màu xanh lá. Hai tay co lại đặt ở trước ngực, trong tay nắm hai cây nến màu trắng, móng tay cũng là một màu xám ngắt. Phạm Thức Đức cau mày nhìn rồi nói. Đã chết vì trúng độc. Tần Tiêu gật nhẹ đầu. Không sai. Hơn nữa là trúng độc mãn tính. Độc tận xương tủy. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 49, tang lễ tập thể, 1. Lập tức hắn cúi người dùng hai tay banh quay hàm người chết để mở miệng ra. Quả nhiên trong miệng cùng bên trên bự lưỡi cũng có một tầng màu xanh lá, hơn nữa có một mùi kim loại tanh hôi xông ra. Trúng độc đồng. Tần Tiêu cau mày, đem thi thể lại dùng vải trắng gói kỹ rồi nịt chặt bằng dây thừng. Lý Tự Nghiệp nôn mửa một hồi rồi lung la lung lay tiêu sái đến đầu thuyền, thình lình chứng kiến vẻ mặt xám ngắt của thi thể, hắn lại nghĩ đến vừa mới uống mấy ngụm nước xong liền đột nhiên bổ nhào vào mạn thuyền bên cạnh ói tiếp. Người chèo thuyền vẻ mặt sầu khổ, kinh hoảng mà nói. Mấy vị công tử, đại ca, cái thi thể này đang êm đẹp chìm tại đáy sông, các vị vớt nó lên để làm cái gì? Tần Tiêu ngưng thần suy nghĩ một hồ, rồi hỏi người chèo thuyền. Vị đại ca kia, kề bên này có thôn xóm của thái tộc nhân hay không? Người chèo thuyền vỗ đùi, không ngừng kêu lên. Này! Ta nói vị công tử này, ngươi biết rất rõ ràng đây là thi thể của thái tộc nhân còn vớt lên làm gì vậy? Người này rõ ràng là đã chết bất đắc kỳ tử vì trúng độc rồi bị ném vào trong nước thủy tán. Bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com Tần Tiêu tỉnh ngộ nói. Nói như vậy, kề bên này thật đúng có thái tộc nhân sinh sống. Người chèo thuyền nói. Cũng không phải. Từ nơi này đi ngược lên Tây Bắc chừng 20 dặm là huyện Hán Dương thôn Phu Hưng có một thôn xóm của thái tộc nhân. Tần Tiêu vỗ tay nói. Đi, đi vào trong đó nhìn xem. Ta sẽ trả cho ngươi gấp đôi tiền công. Người chèo thuyền không nói hai lời, trở lại đuôi thuyền nhấc mái chèo lên. Rào Ràm Thức Đức nói. Đại nhân làm sao biết ở gần đây có thôn xóm của thái tộc nhân? Tần Tiêu cười cười. Ngồi xổm xuống vỗ vỗ phía sau lưng của Lý Tự Nghiệp vẫn còn nôn mửa rồi nói. Đây là bản chép tay Hoài Anh Thủ Trác Tiên Sư để lại cho ta, thái tộc tôn trọng tiểu thừa Phật giáo, đẳng cấp rất nghiêm. Người đã chết cách gọi cùng chôn cất đều không giống nhau, Phật gia, cấp 1 tăng lữ, đã chết gọi. Niết bàn, thổ ti đã chết gọi noãn thả, đầu người đã chết gọi tính tá, tăng lữ bình thường chết thì gọi là tan bôn, dân chúng bình thường chết thì gọi là ác quỷ, tan tá hoặc tính tây. Người đã chết là thổ ti, thủ lĩnh cùng Phật gia có địa vị thường sẽ hỏa táng, chúc phúc sớm ngày thăng thiên, dân chúng bình thường chết rồi thì tiến hành thổ táng. Chỉ có người chết bất đắc kỳ tử mới thực hành thủy táng, đám người tin tưởng, nước là vĩnh viễn thánh khiết, có thể khử đi tà khí cùng nguyền rủa của người chết bất đắc kỳ tử. Đám người không phải còn có một bát thủy tiết, lễ hắc nước, sao? Phạm Thức Đức không khỏi kinh ngạc một hồi. Vậy đại nhân, làm sao biết người này chính là thái tộc? Trên người hắn cũng không mặc y phục của thái tộc mà. Tần Tiêu nói. Thi thể thái tộc nhập liệm, trước dùng nước ấm rửa người, sau đó cuốn vải trắng, hai tay đặt trước ngực cầm hai cây sáp ong, ta chính là suy đoán như thế mới cho rằng người này là thái tộc nhân. Lý Tự Nghiệp quẹ một hồi, thật vất vả thở gấp, hai mắt có chút đăm đăm nhìn Tần Tiêu cùng Phạm Thức Đức, run rẩy nói. Công tử gia, mau ném cổ thi thể kia đi, ta vừa nhìn thấy nó đã lại muốn ói tiếp. Hiện tại ta nhìn nước ở mạn thuyền thôi cũng muốn ói. Phạm Thức Đức vuốt vuốt chòm râu, không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác. Cái này tốt, đường đường là thi ngưu vệ tướng quân, hiện tại lại say sóng rồi. Thuyền nhỏ rẽ nước đi, một thời gian sau, người chèo thuyền kêu lên. Công tử gia, phía trước lên bờ chính là huyện Hán Dương rồi. Đi về phía đông 30 dặm là tới thôn Thái Tộc. Ba người ra khỏi khoang thuyền đi lên đầu thuyền nhìn về phía trước. Đập vào mắt đầu tiên chính là một rừng cây rậm rạp. Bên cạnh bờ sông có mười mấy người đang bày ra mấy cái kệ đặt dưới là chậu than, than đang được đốt tạo nên những ánh lửa cùng khói đen. Hai tăng lữ đầu trọc đứng ở đằng sau đống lửa nhắm hai mắt đếm hạt Phật châu, bờ môi mấp máy, phản phất niệm tụng kinh văn. Phía sau bọn họ một đám người ngay ngắn cúi đầu quỳ, trước người để đó một đống thi thể giống như là thi thể mà Tần Tiêu vớt lên trong nước trước đó. Tăng lữ niệm một đoạn kinh văn. Mấy người đứng dậy ôm lấy một cổ thi thể đi về hướng bờ sông ném tỏm. Nó vào trong nước. Tăng lữ dập tắt lửa rồi lại nhóm lại, tiếp tục niệm kinh văn. Tần Tiêu run sợ thầm nghĩ. Xem ra chúng ta tới đúng nơi rồi, không ngờ có nhiều người đồng thời chết bất đắc kỳ tử như vậy, trong đó nhất định có điều khó hiểu. Người chèo thuyền cột thuyền ở cách nơi cử hành tang lễ rất xa, ba người xuống thuyền, hướng về phía đám người đang làm lễ. Còn chưa đi tới gần. Chính giữa đám người có một người đàn ông trung niên 40-50 tuổi đi lại dần, Tần Tiêu nhìn thấy vẻ mặt của hắn vàng như nghệ, ẩn ẩn có một màu xanh đậm, có khả năng cũng đã trúng độc. Người đàn ông đi tới trước mặt ba người Tần Tiêu, một tay giơ lên chạm vào ngực cúi đầu nói. Ba vị là khách nhân đường xa mà đến sao? Chúng ta đang cử hành tang lễ, kính xin không nên tới gần thì tốt, để tránh bị tà khí thấm thân, điềm xấu. Tần Tiêu tiến lên một bước trả cái lễ. Tiền bối. Chúng ta vốn vô tình quấy rầy. Chỉ là nghe nói nơi này có nhiều người trúng độc bỏ mình, vì vậy liền đến xem. A, vãng sinh tinh thông một chút về y thuật, muốn dùng một chút lực lượng nhỏ bé trợ giúp mọi người. Trừ đó ra, không có ý gì khác. Người đàn ông có chút kinh ngạc hơn nữa mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng lập tức ảm đạm xuống. Hắn lắc đầu nói. Đa tạ hảo ý của công tử, chỉ là thôn trang của chúng ta quá nghèo, mời không nổi Lan Trung, công tử hay là mời trở về đi. Tần Tiêu cười cười. Không sao, không sao. Hành y tích thiện là để tế thế cứu nhân, chỉ cần có ba bữa cơm vào trong bụng thì không cần vàng bạc gì cả. Người đàn ông đại hỷ, vội hỏi. Công tử thật sự là người tốt. Ta thay mặt người dân của thôn này, đa tạ hảo ý của công tử. Nham Tài Trác ta là thổ ti của thôn Thái tộc tức là tộc trưởng, sau khi tang lễ hoàn tất, xin mời ba vị đến bên trong làng cổ A chúng ta. Tần Tiêu khẽ cười cười. Tộc trưởng khách khí. Bản thân ta là muốn xem thi thể xem trước một chút không biết được hay không. Nham Tài Trác lộ vẻ khó xử, do dự. Điều này. Tần Tiêu nói. Thầy thuốc phải vọng, văn, vấn, thiết, đây là bốn phương pháp chữa bệnh của Đông Y, nhìn, nghe, hỏi, sờ hay còn gọi là tứ chẩn. Trước nhìn người trúng độc mà chết một chút thì sẽ có lợi cho chuyện chữa bệnh sau này. Nham Tài Trác cắn răng một cái. Được rồi. Bất quá, ta muốn mời hai vị Phật gia này trước thay ba vị dùng nước thánh rửa ráy tránh nhiễm phải tà khí. Ba người đi theo sau lưng Nham Tài Trác về phía đám người đang làm lễ. Nham Tài Trác bước nhanh thì thầm với hai người tăng nhân, một người trong đó gật nhẹ đầu, trong tay cầm một cái chậu màu vàng đi về phía ba người. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 50, tang lễ tập thể, 2. Tăng nhân đi đến trước mặt ba người Tần Tiêu thì thi lễ một cái lẩm bẩm một tiếng Phật hiệu, một tay liền nhúng vào trong nước, miệng thì thầm một đoạn kinh căn, ngón tay bắn ra trên thân ba người một tí nước, sau đó cúi đầu thi lễ một cái, yên lặng xoay người đi. Lý Tự Nghiệp nhếch miệng. Thần côn. Phạm Thức Đức thiếu chút nữa nhảy dựng lên che miệng của hắn. Cái tên hắc đảng này, chớ có nói bậy. Đây là nghi thức tôn giáo của Thái tộc, là lễ tiết thần thánh nhất của họ. Tần Tiêu đi đến trước mặt đám người đang quỳ trên mặt đất, có rất nhiều tráng niên nhưng sắc mặt mỗi người đều không tốt lắm, xem ra đều trúng độc nhiều hoặc ít. Tần Tiêu cúi người nhìn một cổ thi thể, hắn phát hiện quả nhiên giống như thi thể được vớt từ trong nước, sắc mặt xanh đậm, thân thể sưng vù, trong miệng có một mùi vị tanh tưởi của kim loại. Tần Tiêu nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, xem ra là trúng độc tập thể, đoán chừng toàn bộ mọi người của thôn Thái tộc hoặc nhiều hoặc ít dính vào. Những người trúng độc nhiều nhất đã sớm bị hoại tử gan thận, đi chơi với Diêm Vương rồi. Hiện tại lại không giống xí nghiệp hóa chất thế kỷ một ô nhiễm nghiêm trọng thì vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ có người chủ tâm đầu độc sao? Nghi thức tiến hành ước chừng một hai canh giờ, 7-8 cổ thi thể trước sau bị quăng vào trong nước. Tăng Lữ một lần cuối cùng dập tắt lửa rồi thi lễ một cái với Nham Tài Trác sau đó cáo từ rời đi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Nham Tài Trác dẫn ba người Tần Tiêu đi vào trong rừng cây, một đám người không nhanh không chậm đi theo sau lưng, ngẫu nhiên truyền ra một hai tiếng nghị luận, Tần Tiêu nghe câu được câu mất cũng không có đến hỏi. Nhưng từ trong ánh mắt của bọn hắn, Tần Tiêu ẩn ẩn cảm giác được, bọn họ đối với Tần Tiêu không chỉ tràn đầy hy vọng cùng chờ mong mà thêm nữa là nghi hoặc cùng hoài nghi. Rừng cây rậm rạp mặc dù là đầu xuân cỏ cây không tươi tốt lắm, đường xá cũng có chút khó đi. Tần Tiêu hỏi Nham Tài Trác. Tộc trưởng đại nhân, vì sao ngươi lại dẫn tộc nhân sống ở trong sơn lâm này? Con đường gập ghềnh đi lại không tiện, trong đó lại có rất nhiều độc trùng mãnh thú. Nham Tài Trác thở dài một hơi, không thể làm gì mà nói. Công tử có chỗ không biết. Một chi tộc nhân của chúng ta vốn không phải cư dân tại đây mà từ phía nam di tản tới. Lúc ấy là vì tránh né cừu nhân trong tộc đuổi giết. Hơn 100 năm qua đi rồi. Chúng ta theo thời gian quen sống ở trong sơn lâm, đi săn bắt cá, trồng lúa trồng dưa, rất thanh bình. Chỉ có điều bắt đầu từ mấy tháng trước thì có tộc nhân bắt đầu sinh bệnh trúng độc, đã bị chết mười mấy người rồi. Tần Tiêu nói. Trong thôn xảy ra chuyện như thế mà sao lại không báo cho huyện nha, mời quan phủ đến tra xét. Nham Tài Trác lộ vẻ sầu khổ. Công tử, huyện nha có thể dễ dàng mời như thế sao? Đám người không đến làm khó ngoại tộc như chúng ta thì chúng ta đã thắp hương bái Phật rồi. Huyện Nha ở Bảo Giáp ở bên cạnh chúng ta bình thường đều một mực khi dễ chúng ta. Lý Tự Nghiệp cầm đại đao phía trước phạt cây mở đường, nghe được lời ấy thì nổ khí đằng đằng, một cây đao múa tới nổi không khí phát ra những tiếng rít làm cho cây cỏ bay tứ tung. Đi trong rừng hơn một canh giờ, mọi người rốt cục thấy được một thôn xóm, Nghe Nham Tài Trác giới thiệu thì thôn này tên là thôn Phu Hưng, tổng cộng có hơn 500 gia đình, phần lớn là người Hán, dân tộc Thái tọa lạc cách người Hán vài dặm gốc trên đông nam. Phía sau đó là một mảnh quần phong, cũng là nơi mà người dân tộc Thái đi săn. Tần Tiêu đi theo Nham Tài Trác vào trại tử, nhà có hàng rào bao bọc, không khỏi nhíu mày, bởi trại tử này nghèo khó vô cùng. Tất cả có ước chừng 100 gia đình, nhà ở đều là phòng trúc rách rưới, có mấy nhà thậm chí ngay cả góc nhà cũng chỉ có một nửa. Lão nhân cùng con trai quần áo lam lũ ngồi ở trước phòng, vẻ mặt kinh hoảng nhìn Tần Tiêu và ba người, có người trực tiếp chạy vào trong phòng bối rối đóng cửa lại. Tần Tiêu đi theo Nham Tài Trác vào trại tử, cẩn thận dạo qua một vòng, hắn tùy tiện quan sát tất cả mọi người ở nơi này. Trong lòng hắn không khỏi rùng mình, người của toàn bộ trại tử này đều bị trúng độc. Tần Tiêu hỏi Nham Tài Trác. Tộc trưởng đại nhân, các ngươi ngày bình thường lấy nước ở nơi này. Ta thấy ở trong thôn người Hán không phát hiện họ bị trúng độc. Còn các ngươi thì ở trong trại lại trúng độc. Nham Tài Trác nói. Công tử, đám Hán nhân này từ trước không thích người dân tộc Thái chúng ta, bọn họ đều lấy nước ở Thúy Khê Hà dùng nhưng không cho chúng ta sử dụng. Chúng ta đành phải đến trong núi lấy nước suối dùng, cách nơi này vài dặm có vài con suối, tộc nhân của chúng ta lấy nguồn nước từ nơi đó. Trong lòng Tần Tiêu như đã sáng tỏ, độc trong trại này đoán chừng là do nguồn nước suối có vấn đề thôi. Tần Tiêu ngưng thần lo nghĩ, nói. Tộc trưởng, ngươi lập tức triệu tập Tráng Đinh ở bên trong trại tử lại đào giếng, chuẩn bị lấy nước dùng, nước suối trong núi này không dùng được. Mặt khác, ngươi chọn mấy thanh niên quen đường núi, ta muốn lên núi hái thuốc. Nham Tài Trác mặt lộ vẻ vui mừng, quay người rời đi, lập tức liền triệu tập một nhóm lớn người quay lại. Phạm tiên sinh. Công tử, xin phân phó. Tần Tiêu gọi Phạm Thức Đức tới, xuất kim ấn khâm sai từ trong lòng ngực ra đưa cho hắn nói. Ngươi cầm ấn tín của ta đi Hán Dương huyện nha, gọi huyện lệnh tự mình lĩnh người, mang một ít lương thực cùng y dược dược liệu tới. Nhớ rõ mang nhiều đường trắng, thuốc giải độc cùng lợi niệu bổ thận nuôi gan. Tốc độ phải nhanh, không thể chậm trễ. Phạm Thức Đức khom người tiếp nhận ấn tín, bước nhanh rời đi. Trong lòng Tần Tiêu nhịn không được có chút phẫn uất. Huyện Hán Dương à, hừ hừ, thôn Phu Hưng có bộ dáng quỷ quái như thế này đây. Chờ ta xử lý xong bệnh tình tại đây sẽ đi tìm tên quan huyện rác rưởi ngươi hỏi tội. Trong lòng ngực Lý Tự Nghiệp cũng nghẹn một mụn quốc khí. Mấy tên cẩu quan này làm bậy khắp nơi, hiện giờ bắt chúng ta chùa đít cho chúng. Ta thấy người trong thái trại này ngay cả chó mèo cũng không sống nổi, chứ đừng nói là người. Lúc này, Nham Tài Trác mang theo 5-6 người trẻ tuổi đi tới trước mặt Tần Tiêu nói. Công tử, đây là thợ săn tốt nhất ở bên trong trại tử của chúng ta, quanh năm họ đều lên núi săn bắn. Người đào giếng cũng đã chọn xong rồi. Chỉ là chúng ta không am hiểu chuyện này cho lắm. Tần Tiêu quay đầu nói với Lý Tự Nghiệp. Lý huynh, việc này không khó, ngươi lưu lại giúp bọn hắn đào giếng, ta lên núi hái thuốc. Tần Tiêu nói xong liền chuẩn bị đi ngay. Lý Tự Nghiệp đồng ý ngay. Không có vấn đề. Công tử phải cẩn thận một chút. Tần Tiêu cùng mấy người trẻ tuổi đi vào phía sau núi. Đường núi gập ghềnh khó đi, hai người trẻ tuổi phía trước dẫn đường, Tần Tiêu tinh tế chú ý đến cỏ dại bốn phía tìm kiếm dược thảo,